Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, trường học lưu truyền lời đồn. Ngày kế tiếp, Hàng Sơn thành phố thứ hai cao trung mỗi cái trong phòng học. Một kiện sử thi cấp đại sự trong vòng một đêm truyền khắp trường học. Hắc tương đương ngươi nghe nói à? Hôm qua Hàn Thiến Thiến Hàn Đại Hoa Khôi tỏ tình bị người cự tuyệt a. Hoa, thật giả, xinh đẹp như vậy nữ sinh đều có người có thể cự tuyệt. Là đoạn bối sơn Brokeback Mountain đi. Nói nhảm, người nói còn có ai có thể cự tuyệt Hàn Đại Hoa Khôi? Đương nhiên là Sở Phong đại thần a. Thay cái nam sinh đã sớm hận không thể xem nàng như bảo bối nâng ở lòng bàn tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mỗi cái phòng học đều đang líu díu không ngừng nghị luận hôm qua tan học phát sinh sự tình. Rõ ràng mọi người chỉ thấy Hàn Thiến Thiến một bên lau nước mắt một bên thương tâm đi ra. Nhưng một truyền mười mười truyền trăm, lời đồn cứ như vậy truyền tới. Bất quá cái này lời đồn cũng coi như so sánh thân cận chân thực đáp án. Lớp 12-2 trong ban. Hàn Thiến Thiến đang ngồi ở vị trí của mình tâm thần bất an. Cao lạnh mị hoặc trên mặt đôi mi thanh tú nhíu chặt. Giống như là đang vì cái gì sự tình lo lắng. Hắn đồng học vụng trộm ghé mắt nhìn lấy nàng. Nhìn thấy nàng bộ dáng này. Tâm nhất thời nát hơn phân nửa. Ai, xem ra trong sân trường lưu truyền sự tình là thật. Không nghĩ tới lớp chúng ta thật vất vả một đóa mỹ lệ hoa. Lại bị Sở Phong cái kia ra hỏa đoạt tâm. Không thiếu nam đồng học bóp cổ tay thở dài nói. Hàn Thiến Thiến tại rất nhiều nam sinh trong suy nghĩ đều là như hoa sen đồng dạng tinh khiết thánh khiết. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Bây giờ nhìn chính mình nữ thần vi tình sở khốn bộ dáng, bọn họ sao có thể không tan nát cõi lòng. Thiến Thiến, ngươi hôm nay làm sao? Người không thoải mái, mở miệng là Hàn Thiến Thiến ngồi cùng bàn kiêm bạn thân Chu Văn. Nàng đương nhiên sẽ không xách hôm qua sự tình, bởi vì chỉ có nàng biết trừ cái kia gọi Sở Phong ra hỏa bên ngoài. Không có người có thể cho đường đường Hàn Đại Hoa Khôi như vậy thương tâm bộ dáng. Không có, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, nhịn không được hỏi, Chu Văn. Ngươi nói trên đời này tồn tại mọc ra hai cái cánh nhân loại sao? Vấn đề này thủy chung quanh quẩn tại nàng đáy lòng thật lâu không rời. Thậm chí so với tối hôm qua Sở Phong cự tuyệt càng làm cho nàng để ý. Bởi vì chẳng biết tại sao, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tối hôm qua phát sinh hết thảy cũng không phải là mộng. Mà giải quyết vấn đề quan trọng ngay tại ở cái kia tới cứu nàng, thiên sứ. Đến cùng phải hay không? Sở Phong, dù sao nếu như ngay cả loại kia thật không thể tin sự tình đều có thể phát sinh. Hắn sự tình còn có cái gì không có khả năng đây? Thiến Thiến, ngươi nói cái gì đó? Chu Văn cảm thấy rất là kỳ lạ, nhịn không được cười rộ lên. Trên đời này làm sao có thể sẽ có trương cánh người? Đây không phải là thành người chi mà. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nàng còn mở cái trò đùa muốn cho Hàn Thiến Thiến vui vẻ lên chút. Thế nhưng là nghe đến câu trả lời này, Hàn Thiến Thiến chẳng những không có lộ ra nụ cười, ngược lại cau mày càng gia tăng hơn khóa. Theo lý mà nói, lấy nàng cao ngạo tính tình, Sở Phong vô tình cự tuyệt về sau, nàng cần phải từ bỏ thậm chí ghi hận Sở Phong, nhưng từ khi tối hôm qua cái kia, mộng. Về sau, nàng lại phát giác chính mình đối Sở Phong tình ý càng sâu. Nàng rất muốn cho mình một cái lý do, để cho mình lần nữa lấy dũng khí đuổi theo mình thích người. Cho nên nàng sâu trong đáy lòng ẩn ẩn mong mỏi. Hôm qua Sở Phong dường như thiên sứ buông xuống cứu vãn chính mình đây hết thảy là thật. Hàn Thiến Thiến, có lẽ, thật là ngươi nghĩ quá nhiều đi. Chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến cúi thấp xuống đôi mắt đẹp, một chút ảm đạm ánh mắt lưu chuyển, tự lẩm bẩm, ngồi tại Hàn Thiến Thiến mặt bên cách đó không xa. Lữ Uy một mực đang chú ý nàng, nhìn thấy một màn này càng là tức giận không thôi. Sở Phong, lại là ngươi. Hắn cắn răng nắm nắm tay. Trước đó hắn là công nhận nhị trung bóng rổ đệ nhất nhân, đồng thời còn là toàn trường công nhận cùng Hàn Thiến Thiến xứng nhất. Hai người đi gần nhất thời điểm, Hàn Thiến Thiến thậm chí còn đối với hắn cười qua. Phải biết Hàn Thiến Thiến ở trường bên trong cơ hồ không có đối với bất kỳ người nào cười qua. Thế nhưng là cái này hai phần vinh hạnh đặc biệt, đều bởi vì Sở Phong tiểu tử kia xuất hiện triệt để bị tước đoạt. Riêng là Hàn Thiến Thiến, để hắn càng là cảm giác mình tâm yêu nữ thần bị Sở Phong cướp đi. Lữ Uy ánh mắt âm trầm, giống như là đang suy nghĩ gì không chuyện tốt. Sở Phong không chút nào biết hắn đã bị người nhớ thương phía trên. Bởi vì cái này tiết là khóa thể dục, hắn ngay tại khung bóng rổ phía dưới hai tay ôm lấy cái ót, nhàn nhã ngước nhìn trời xanh. Đến mức lời đồn sự tình vừa vào cửa trường hắn thì theo bốn phương tám hướng ước ao ghen tị ánh mắt. Bên trong biết được, có điều hắn cũng kém không nhiều thói quen. Sở Phong, người tại cái kia trang cái gì thâm trầm a? Mau tới đây trang bức a! Ngay tại trên sân bóng chơi bóng Triệu Đông Cường ba người hướng hắn phất phất tay. Còn không phải sao, Sở Phong không lên sân bóng trang bức, chơi bóng đều không được kình. Khổng Đại Bảo đáp lời lên, bọn họ thế nhưng là biết chỉ cần Sở Phong một chục bóng, liền sẽ cùng Nam Châm giống như hấp dẫn đến một đợt ong bướm giống như tiểu mê muội quan sát. Nữ sinh nhiều, bọn họ thoát đơn xác suất chẳng phải đại a? Cái này tính toán gõ tiêu chuẩn. Không, các ngươi đánh đi, sợ ta thất thủ ngược khóc các ngươi. Sở Phong cười yếu ớt lấy nói đùa nói một câu. Hắn hiện tại chẳng những có bóng rổ nghề nghiệp, còn có ác ma chi thân. Cho dù không có biến hóa làm ác ma hình thái, so trước đó cũng cưỡng hiếp không biết gấp bao nhiêu lần. Đối loại này đơn giản đồ chơi, hắn đã để không nổi bất cứ hứng thú gì. Triệu Đông Cường mấy người đành phải thôi, tiếp tục ôm lấy bóng đi trên sân bóng trang bức. Sở Phong lấy điện thoại di động ra nhìn tin nhắn liếc một chút. Dương Khải Dân thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát tới có quan hệ trò chơi tiêu thụ thành tích. Trước mắt Plan vs Zombie tiếp tục tại mới du tiêu thụ bảng đứng hàng thứ nhất. Giảm đi làm cùng thu thuế các phí dụng, trò chơi này đại khái mỗi ngày có thể cho Sở Phong mang đến gần khoảng 30.000 nguyên thuần lợi. Như lận, một năm cũng chính là gần 10 triệu. Sở Phong lắc đầu, năm nhập 10 triệu có lẽ đối phổ thông tới nói đã ngủ đều có thể cười tình. Nhưng với hắn mà nói lại là không đủ. Hứa Tiêu dưới cờ đứng đầu nhất trò chơi một tháng cũng là 100 triệu. Trước mắt chênh lệch này còn có chút lớn. Chờ xem Hứa Tiêu, đây chỉ là mới bắt đầu. Lại không lâu nữa ta liền sẽ siêu việt ngươi. Sở Phong tự lẩm bẩm. Thu hồi điện thoại di động, hắn nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói, hệ thống, đi ra, ta muốn điểm kỹ năng. Ký chủ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu như ngươi muốn học tập ác ma nghề nghiệp bên trong kỹ năng, vẫn là sớm làm hết hy vọng a. Học tập trung cấp nghề nghiệp, đối ứng điểm kỹ năng cũng muốn là trung cấp điểm kỹ năng. Cho nên ngươi tạm thời không có quyền hạn học tập. Ta dựa vào, phiền toái như vậy a. Sở Phong bĩu môi, vốn là hắn là nghĩ đến, chính mình còn không có đường đường chính chính học tập ác ma nghề nghiệp bên trong kỹ năng. Liền đã mạnh như vậy, muốn là lại điểm bên trên mấy điểm vậy còn không đến vô địch. Thế nhưng là hiện thực là tàn khốc, cái kia rút thưởng đây, có thể quất không? Sở Phong chưa từ bỏ ý định hỏi, ký chủ. Rút thưởng là có thể, nhưng là do ở là trung cấp nghề nghiệp, bởi vậy chỗ tiêu hao rút thưởng số lần gấp bội. Sở Phong gật gật đầu, mở miệng nói, vậy ta rút thưởng, khóa chặt nghề nghiệp ác ma. Vừa mới nói xong, vẫn là cái kia quen thuộc rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại trước mắt. Biến dị hắc hóa cánh tay, để một cái tay phát sinh biến dị, tăng mạnh hơn 10 lần lực lượng. Cường hóa ác ma chi nhãn, cường hóa ác ma ánh mắt, khiến có thể bắt một phần vạn dây động thái, trang bị cảnh ban đêm áo choàng, trong buổi tối phủ thêm, có thể ẩn độn tại trong bóng tối, bị vật lý thương tổn vô hiệu. Biến dị gai nhọn chi nhận, toàn thân cao thấp dài ra màu đen gai nhọn, có mang kịch độc, ngoại nhân đụng một cái tức tử. Đạo cụ huyết sắc bom, sử dụng sau, phạm vi bên trong sinh vật đều là hội bị lây bệnh làm ác ma. Đạo cụ ác ma bảo thạch, dung hợp ác ma chi hồn bảo thạch, hấp thu tinh luyện sau tăng lên trên diện rộng thực lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.